Chương 127 sỏi ổ, ta gọi ca ca đi đánh hắn ba. Vợt nhìn xem phía trước, chính mình ma vương đại nhân mở miệng nói. Ma vương đại nhân, chuyện này e rằng không có đơn giản như vậy. Vợt chậm rãi mở miệng, theo ta được biết, em giả cỡ ạ áo giả cũng không phải nhân vật đơn giản. Nàng tất nhiên dám đích thân tìm ta, để cho ta đem tin tức truyền đạt cho ma vương đại nhân ngươi. Liên nói rõ nơi đó nhất định có âm mưu đang chờ chúng ta thân là tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh thân tín bên trong, duy nhất một cái túi khôn. Và suy tư sự tính lúc, suy tính vô cùng kỹ càng chú đáo. Đương nhiên, cái này giới hạn tại tổ kỳ họa sổ gỗ. Những người khác chết sống, và nói như vậy thì sẽ không quản, trừ phi đối với mình hữu dụng. Điểm này, hắn cùng nản ý nghĩ không hiểu thấu thống nhất. Có âm mưu dù là thượng thiên đại âm mưu. Ta cũng muốn đi tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ vừa đi vừa về chuyển biến mấy lần, thúc công là ta trên thế giới này, duy nhất một người thân. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người tổn thương người nói đến phần sau, hắn gần như giống lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ tiếng giống, đem người trong đại sảnh sợ hết hồn. Và đối với hắn phản ứng, không có chút nào ngoài ý muốn. Hay là nói, tổ kỳ họa sổ gỗ cử động đều nằm trong dự đoán của hắn. Ma vương đại nhân. Ngài đi theo ta. Vợ chậm rãi mở miệng. Tổ kỳ họa sổ gỗ không chút do dự, đi theo phía sau hắn. Gây tại hắn di động thơ ý điếm, liền đi theo. Nản, chúng ta nên làm cái gì? Sủ có mì lúc này ngẩng đầu lên, nhìn xem nản vấn đạo. Cùng đi. Nản cũng không có do dự bao lâu, trực tiếp trả lời. Tại cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới những thứ này thời gian, hắn một mực hưởng thụ lấy tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ sinh hoạt chiếu cố. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không để cho hắn bị thương tổn. Hơn nữa, nàng có một cỗ phi thường cường liệt cảm giác. Em giả cờ ạ áo dạ là hướng về phía hắn tới N, chúng ta nhất định muốn đem thuốc công cứu trở về. Dù họ mì lấy ra phải điện thoại, nói khẽ. Sỏi ổ cũng đi, ai dám tổn thương thuốc công. Sỏi ổ liền kêu ca ca đi đánh hắn sỏi ổ cả đạ phồng quay hàm, thúy thanh đạo. Dạ mạ bù kỳ cả dỉn cu nở dê đứng dậy đi tới nàng bên cạnh. Mặc dù là người bình thường, nàng vẫn là biểu đạt lập trường của mình. Chỉ bất quá, nàng bị nạn cho lưu lại. Dạ mạ bù kỳ cạ dỉn cong lên miệng, không thể làm gì khác hơn là đi học. Một bên khác, kèn cụ gì tạ cờ nhưng là mang theo hắn người ủy thác, mị cạ, đi theo qua. Cái kia em giả cờ ạ áo dạ xuất hiện, ạ nọ thờ gì đờ gột chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Ạ nọ thờ gì đờ gột cùng nàng ca ca có không phân ra liên quan. Kẻn cụ gì tạ cơ chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đến nỗi ôm cổ quái máy móc si vu bọn người, nhưng là bị lưu tại siêu tự nhiên sở nghiên cứu. Rất nhanh, nằn một đoàn người đi theo tổ kỳ họa sổ gỗ ba thân người phía sau. Không bao lâu, đám người đứng tại một mảnh hoang vu đất bằng bên trong. Nằn mắt sáng lên. Hắn lần đầu tiên tới ở đây, lại không có chút nào lạ lẫm. Phiến khu vực này, liền như là đông bắc gái chuyên dụng nhà máy như thế. Làm cho người quen thuộc. Tại họ dẫn dắt phía dưới, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dô bị trói ở khung sắt bên trên. Chỉ bất quá, hắn lúc này là trạng thái hôn mê. Thúc công nhìn thấy tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dô, tổ kỳ họa sổ gồ hét lớn một tiếng. Dừng lại. Hắn vừa mới nhấc chân chuẩn bị hành động, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mặc ngân sắc áo ra ả học ra, đống nhiên xuất hiện tại tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dô bên cạnh. Tổ kỳ họa sổ gồ nghe vậy, lập tức dừng ở tại chỗ. À áo giả thấy vậy, lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ đắc ý biểu lộ. Đứng tại chỗ nạn, trong mắt chợt lóe sáng. Hắn hơi hơi nhìn về phía à áo giả, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thì ra là thế. Nạn âm thầm một tiếng, minh bạch à áo giả dụng ý em giả cờ à áo giả tổ kỳ họa sổ gồ căm tức nhìn nàng. Mục đích của các ngươi là ta, tại sao muốn đem ta thúc công liên lụy vào làm như vậy? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hắn chất vấn, nhường ạ áo dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thoáng qua một tia mất tự nhiên. Thân là em giả cờ, lòng tự ái của nàng phi thường cường đại. Loại biện pháp này, nàng vốn là khinh thường sử dụng. Nhưng mà vì hướng nản cái kia phá hỏng nhạt báo thù, nàng không tiếc bất cứ giá nào liền xem như chính mình đã từng thấy không rõ phương pháp, cũng sẽ sử dụng. Tô kỳ họa sô gô, muốn cứu vớt ngươi thúc công, nhất định phải ngoan ngoan nghe lời của ta. À áo dạ đưa tay ra, đống nhiên vung về phía trước một cái. Siêu một đạo trong suốt lưỡi kiếm từ trong tay nàng thả ra ngoài, xuyên thấu cách đó không xa đáng tin. Doanh dị xét đáng tin trực tiếp bị chạm cắt làm hai đầu. Rơi trên mặt đất, tóe lên từng mảng lớn cho bụi. Nếu không, nó chính là chú ngươi công tổ kỳ họa Juni chỉ rổ hạ tràng. A áo ra âm thanh trầm giọng nói. Đồ sắt đều bị dễ dàng như vậy chặt đứt. Nếu là công kích được nhân loại trên thân, đại la thần tiên đều cứu không được ngươi tổ kỳ họa sổ gỗ tức giận vô cùng. Ma vương đại nhân, ngài đừng xung động. Cầm mạ ạt vẹn ca len đơ mò dị, vội vàng ngăn lại hắn. A áo ra, bây giờ có thể nói ra mục đích của ngươi. Vọt lớn tiếng nói, ta muốn, ngươi cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. A nghe được vọt lời nói, A ảo giả gật gật đầu. Nàng rôi ra tinh tế xanh nhạt ngón tay, chỉ hướng nạn. Mục đích của ta rất đơn giản, giúp ta đánh bại nạn. A ảo giả tròn trẻo lạnh lùng vang lên âm thanh vang lên. Nếu như ngươi không đánh bại hắn, liền đưa cho ngươi thúc công tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rồi nhạt xác. A nghe được nàng. Ngoại trừ nạn bên ngoài, tất cả mọi người là sương sờ. Đánh bại nạn hoặc cũng là lông mày ngưng lại, con mắt đông nhiên trừng lớn. A áo ra điều kiện, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. A sủ của họ mỉ cầm phải súng ngắn, con ngươi sáng như sao chuyển hướng nạn. Em giả cờ A áo ra, điều kiện của ngươi ta không thể nào tiếp thu được. Tổ kỳ họa sổ gỗ chậm rãi mở miệng, nạn là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn. A áo ra đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lại, nói như vậy. Ngươi là lựa chọn nạn mà từ bỏ chính mình thúc công em mở thành sau khi rơi xuống, nàng chậm rãi vung lên cánh tay của mình. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. À ảo dạ âm thanh biến lạnh nhạt. Mảnh khảnh cánh tay hướng về phía tổ kỳ họa Juni chỉ rổ, liền muốn phát động công kích. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cánh tay của nàng đang run rẩy. Đi theo sở vật lâu như vậy, nàng chưa bao giờ tư nở dê dê tờ người, thậm chí, à ảo dạ chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày chính mình sẽ giết người. Chờ đã ngay tại những người khác chấn kinh thơ y điếm, đứng tại chỗ nạn đột nhiên mở miệng.